chợt thoáng thấy một bóng người, cô dừng ánh mắt nhìn chăm chăm đến thất thần, giây sau liền quên mình mới vừa nói đến chỗ nào, dứt khoát phát biểu một câu cảm ơn mọi người rồi đi xuống khán đài. Cô đứng ở rìa sân khấu, thẳng tắp nhìn xuống hàng ghế cuối cùng của người đàn ông kia, anh ta mặc áo trắng quần đen đứng dựa vào tường, đang nghe điện thoại, mặt cúi xuống, không biết đang nói cái gì, cặp mắt đào khẽ nhếch, môi mỏng cong lên dáng vẻ ngả ngớn, trông giống như người xấu, nhưng dáng vẻ lại nhẹ tựa mây gió. Thường Lê vừa nhìn, nhịp tim thình thịch rạo rực. Cô lúc ấy chắc là nhìn đến thất thần, Thường Lê nghĩ có lẽ do có chút nhan sắc, bởi vì lúc buổi trao giải vừa kết thúc Mạnh Thanh Cúc liền trực tiếp khoác vai cô hỏi chuyện, cậu vừa rồi nhìn em trai xinh đẹp nào vậy? Thường Lê cười tủm tỉm chỉnh lại cô nàng, là anh đẹp trai. Mạnh Thanh Cúc sững sờ, sau đó liền nhìn không được tò mò, trước kia đều là cô nàng này đi rải thính khắp nơi, từ lúc nào lại thấy Thường Lê chủ động khen người ta đẹp trai. Rồi, ai vậy, học trường nào? Thường Lê ôm cúp đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa, chắc không phải học sinh, lần trước nhìn thấy hắn đeo ca rác. Mạnh Thanh Cúc giật mình trợn to mắt, lần trước. Cậu quen à, cơn mưa vừa tan, đường vẫn còn ẩm ướt, mùi hơi đất đặc quán trong không khí, Thường Lê nhẹ nhàng chung mũi, theo đó âm thanh cũng nghèn nghẹn, mình không biết. Thường Lê không nói chi tiết, bởi vì được hạng nhất, mọi người hẹn nhau buổi tối đi ăn mừng. Trước mắt cô về khách sạn, đem cúp đặt ngay ngắn trong tủ kính, tắm rửa xong, mái tóc dài ướt đẫm, đôi chân thon thẳng tắp, Thường Lê mang dép lê đem đồ ăn được giao đến đi về phía giường. Nằm úp sấp, dùng nĩa quấy đều mì ý sốt kem nấm, ăn từng miếng nhỏ, cô lại đột nhiên nhớ tới người đàn ông kia. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở sân bay 2 ngày trước, bởi vì học vẽ tranh sơn dầu ở Mado, tới gần khai giảng mới bay trở về Bắc Kinh, lúc vừa ra khỏi sân bay liền nhìn thấy anh. Thành phố đông đúc hỗn loạn, ánh đèn neon cùng đèn pha ô tô hòa lẫn với nhau trong đêm tối, tạo cho nơi đây một mảng màu sắc mơ hồ. Người đàn ông dựa bên quầy bán vé, vạt áo sơ mi trắng tùy ý nhét một nửa vào cặp quần đen dài, ánh đèn chiếu rọi, mơ hồ lộ ra dáng người vai rộng eo thon. Thường Lê học vẽ tranh từ khi còn là học sinh tiểu học, cảm thấy người đàn ông này dáng người từ trên xuống dưới tỷ lệ hoàn mỹ, cặp mắt đào kia so với tranh cô vẽ còn đẹp hơn. Nghe nói con trai mắt đào đều không phải người chung tình. Nhưng nụ cười kia không đạt đến đáy mắt, từng cử chỉ đều lười biếng tản mạn, lộ ra vẻ lạnh lùng thuần khiết. Thường Lê đứng tại sân bay ngơ ngác nhìn anh, không chú ý đường, hành lý tuột tay rơi xuống cầu thang. Người đàn ông dường như nghe thấy động tĩnh phía bên này. Hai người nhìn nhau, khoảng cách khá xa. Chỉ là sau 2 giây, anh ta dời tầm mắt đi trước, nới lỏng ca rác, mở cửa xe ngồi vào. Thường Lê chạy xuống cầm hành lý, nhìn không được lại nhìn sang. Cô nghĩ đàn ông như hắn là loại lạnh lùng như vầng trăng trên trời. Xa tầm với, lạnh lùng trong sáng, treo cao trên bầu trời. Sau khi ăn xong phần mì ý, Thường Lê thu dọn một chút liền đi ra ngoài. Địa điểm ăn mừng cô giành hạng nhất và Mạnh Thanh Cúc hạng nhì là tại một quán ba nhạc gia. Thường Lê năm 2 cao trung một mực đi Thượng Hải theo học nghệ thuật, bây giờ năm 3 sắp khai giảng mới trở về học lớp bổ túc văn hóa để chuẩn bị thi đại học. Hiện tại doanh nghiệp của Thường gia có trụ sở chính ở Thượng Hải, trở về chỉ có một căn biệt thự, cô ngại cách trường học quá xa. Liền tạm thời ở khách sạn, Thường Lê đến sau nên đã có rất nhiều người, tính cách cô cũng kết được rất nhiều bạn bè, nhưng quan hệ tốt nhất cũng chỉ có Mạnh Thanh Cúc cùng Phan Hủy. Mạnh Thanh Cúc cũng là sinh viên mỹ thuật như cô, mà Phan Hủy lại theo con đường đại học bình thường. 2 ngày nữa là khai giảng, cái đầu tóc đỏ chó ngao Tây Tạng này của cậu phải làm sao a? Phan Hủy hỏi. Mạnh Thanh Cúc liếc mắt, tại sao đến cậu cũng hùa theo Lê Lê cười nhạo mình, không đẹp à? À. Không đẹp sao? Mình lại cảm thấy rất được nha. Thường Lê hai tay che miệng cười, mắt hạnh cong cong, rất đẹp nha, nhưng hô khai giảng mà để lão Lưu nhìn thấy thì cậu sẽ bị đánh thành thịt kho tàu. Mạnh Thanh Cúc ô một tiếng, cắn cắn môi, tội nghiệp mà nói, được a, ngày mai mình lại nhuộm quay lại. Ba người ngồi chung một chỗ cùng trò chuyện, bỗng nhiên Phan Hủy kéo tay Thường Lê, nửa gương mặt che đi bờ vai của cô, Lê Lê. Bên kia có anh cực kỳ đẹp trai. Thường Lê cầm cốc đồ uống, miệng cắn ống hút khẽ động, cả người uể oải, chậm rãi quay đầu nhìn qua. Thường Lê ngừng cắn ống hút, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là trùng hợp như vậy sao, quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tiếp theo là âm thầm phá bỏ những tính từ gì mà trăng hoa, không thể tiếp cận, lạnh lùng gì đó trong tâm trí cô. Hứa tổng, ngài uống nhiều rượu như vậy, lát nữa em đưa ngài về nhà nhé. Một người phụ nữ tựa vào bên cạnh Hứa Ninh Thanh. Giọng nói nũng nịu, một thân sườn xám xẻ tà nương theo động tác lộ ra làn da trắng như hoa. Hứa Ninh Thanh dương mắt lên thoáng qua, không nói chuyện, không người rút một điếu thuốc, cô nàng liền lập tức hiểu rõ, biết điều châm thuốc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, Hứa Ninh Thanh hít một hơi, đầu thuốc ánh hồng bén lửa, hắn thở ra một làn khói, đầu ngón tay gõ gõ tàn thuốc, thấy anh không nói lời nào, người phụ nữ lại gọi, Hứa Tổng, Hứa Ninh Thanh rũ xuống mắt, âm thanh cười khẽ, đầu nghiêng sang bên khác, ý từ chối rõ ràng, ngược lại vừa nghiêng đầu, liền thấy ba cô nhóc đang hóng hớt nhìn qua bên này, người ngồi giữa có chút quen mắt, đôi mắt đen chớp chớp, từ khoảng cách này có thể nhìn thấy cặp lông mi dài, tóc đen, áo choàng, trông điềm đạm đáng yêu. Hứa Ninh Thanh nhìn qua hướng bên này một lát, ba cái đầu kia nhanh chóng nhìn đi hướng khác, anh đẹp trai mới vừa rồi là đang nhìn về phía chúng ta. Phan Hủy vỗ đùi, Mạnh Thanh Cúc cũng vỗ theo, đúng. Thật đẹp trai. Mẹ nó tôi nguyện ý góp quỹ vào màn ra mắt của hắn, Phan Hủy nói, gu của chị. Phong lưu lãng tử. Nhã nhặn bại hoại, Thường Lê, cô tiến tới, có chút lén lén lút lút, nhưng âm thanh lại ngọt ngào pha chút vui tươi, có muốn mình hỏi giúp cậu phương thức liên lạc không, Duyệt. Phan Hủy vỗ đùi, ngay lập tức phản ứng, sững sờ quay đầu nhìn sang, ta. Từ trước đến nay chỉ có người khác muốn phương thức liên lạc của Thường Lê, lại còn chưa chắc có được, hôm nay chủ động đi xin quả thật là hiếm có. Mạnh Thanh Cúc cũng sửng sốt, đột nhiên suy nghĩ linh hoạt, mái tóc đỏ hú hét ầm ĩ, anh ta có phải chính là người cậu vừa thấy đã yêu không? Thường Lê, trong lòng nghĩ thầm lấy cho cô nàng cái loa, tốt nhất là hô cho cả quán rượu này cùng nghe. Bên cạnh những bạn học khác nghe tiếng liền nhìn sang, Thường Lê tai phím hồng, tiến lên che cái miệng nhỏ của Mạnh Thanh Cúc lại, đỏ mặt phủ nhận, không thể nào. Ánh mắt của mình nào có kém như vậy, anh ta vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì à. Vội vội vàng vàng che giấu, Hứa Ninh Thanh vừa lúc đứng dậy đi nhà vệ sinh, ngang qua liền nghe được giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo của cô nàng, anh ta vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì à. Cô gái trông có chút thẹn thùng cùng tức giận, mặt đỏ bừng, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, càng làm tôn thêm làn da trắng. Không phải loại tốt lành gì, ôi, Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, Thường Lê nghe được thanh âm, lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn sang, người đàn ông đứng ở phía sau. Nhìn cô từ trên cao xuống, ánh đèn hỗn tạp chiếu rọi lên đường cong kiên nghị, khóe môi cong lên, nhìn cô chậm rãi nhướng mày, Thường Lê, người đàn ông khẽ cười tiếng chế nhạo rồi bỏ đi, Thường Lê thở phào một hơi, nhịp tim tăng nhanh, uống một ngụm nước đá, ngậm một khối đá lạnh nhai lạo xạo lạnh buốt, một hồi lâu nhịp tim mới khôi phục bình thường. 18 năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, bạn bè bên cạnh cô nói rất nhiều chuyện yêu đương. Nhất là năm lớp 11 ở Ma Đô vào trường nghệ thuật học vẽ tranh một năm, quản thúc không nghiêm, yêu sớm là chuyện thường tình, nhìn mãi cũng quen mắt, không thấy gì kỳ quái, Thường Lê dáng dấp xinh đẹp, người thích cô không ít, tỏ tình theo đuổi cũng không ít, nhưng cô từ trước tới nay không hứng thú tới việc yêu đương, cũng chưa từng xuất hiện các loại tâm tình hỗn loạn, nhưng bây giờ gặp người đàn ông kia ba lần, con nai nhỏ trong lòng cô liền bị đụng hỗn hoạn ba lần, cái cảm giác này cũng khá tuyệt. Từ quán ba đi ra cũng không quá muộn, lúc đi ra bên cạnh vẫn có một bạn, nhốn nháo cười nói la hét ầm ĩ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được mấy câu đùa tục. Người đàn ông kia ngồi ở một bên, dáng vẻ lười biếng, thần sắc thờ ơ, không tham gia những câu chuyện đó, nhưng trông lại rất hòa nhập với bầu không khí. Mọi người cùng lên xe đi về nhà, Thường Lê đến cửa hàng tiện lợi mua một que kem Kia Dudu, rồi đi bộ qua cửa hàng thú cưng gần đó. Buổi trưa hôm nay, trước khi đi tham gia lễ trao giải, cô đã đem Bánh Bánh đến cửa hàng thú cưng tắm rửa. Tới rồi, Bánh Bánh có lẽ rất nhớ cô, đã kêu rất lâu rồi. Nhân viên chăm sóc thú cưng vừa cười vừa nói, đem con mèo mập bỏ vào ba lô mèo. Thường Lê phải dùng lực hai tay mới có thể cầm lên được. Cô nghiêng đầu, trêu đùa, Bánh Bánh. Em có nhớ chị hay không? Bánh Bánh là một con mèo Garfield, cái mặt tròn tròn, ngũ quan tụm lại một chỗ, con mắt híp lại, dáng vẻ căm ghét cay đắng. Cô nàng nheo mắt lại nhìn Thường Lê một chút rồi cực kỳ khó chịu mèo lên một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý nữa. Bánh Bánh có tính cách lạnh lùng cao quý, nhưng dáng vẻ lại quá xấu, không cách nào làm được công chúa, miễn cưỡng có thể coi là một tiểu thư. Thường Lê ôm ba lô mèo về khách sạn, vì để bù đắp chuyện hôm nay đem nó ném cho tiệm thú cưng còn đặc biệt mở thức ăn hộp ra chiêu đãi. Ngày thứ hai, Thường Lê bị một giấc mộng làm tỉnh, vừa mới nhúc nhích, trên ngực liền nghe một tiếng meo. Cực kỳ bén nhọn đầy phẫn nộ, liếc thấy con mèo mập đang nằm lên ngực cô, không thể hô hấp, khó trách sẽ mơ lung tung. Lại nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, trên mặt Thường Lê như hừng hực bốc cháy, đưa tay ôm mặt, hàng lông mi dài khẽ rung động dưới mu bàn tay cô. Trong mơ, cô Cô đứng bên trong phòng vẽ tranh tràn ngập ánh nắng nhìn thấy người đàn ông, anh ta lười nhác đứng ở trước mặt nàng, ngón tay búng nhẹ tàn thuốc, ánh mắt trêu tức lại nghiền ngẫm. Thường Lê kinh ngạc nhìn anh, rồi lại thấy anh ta đi về hướng cô, đưa tay nâng xương cầm cô, cười hững hờ một tiếng rồi cúi người hôn xuống. Vậy mà, lại mơ thấy cái này, cô. Vì cái gì? Vì cái gì muốn mơ thành như vậy à, cô? Trong đầu. Đến cùng toàn là một đống phế thải màu vàng à. Thường Lê núp ở trong chăn, xấu hổ rầu rĩ lẩm bẩm một tiếng, nắm lấy góc chăn lăn một vòng. Bánh bánh từ trên người cô trượt xuống, vừa định cho cái người hốt phân này một đường cào sao băng, liền bị cô nàng bắt lại. Thường Lê nắm hai miếng đệm thịt của nó dán lên mặt mình, liền nghe thấy cục bồng dưới thân khẽ kêu meo meo hai tiếng. Lúc này mới không tình nguyện từ trên giường ngồi dậy. Mái tóc cô dài bởi vì mới ngủ dậy mà toán loạn, đường nét trên ngực mơ hồ dao động theo nhịp thở gấp gáp, vì ngủ không ngon mà vành mắt đỏ hoe, nhìn qua như một mụ điên. Cô ngồi ngây ngốc như vậy hai phút, lúc này mới bực bội nắm tóc, xuống giường trực tiếp rót nửa chai nước khoáng. Thường Lê sau khi tắm rửa sạch sẽ, mở máy tính, tìm thấy một bản báo cáo thực hành xã hội trên Internet, tùy tiện lướt qua vài lần, một bên chép, một bên nghe nhạc. Chép xong không bao lâu, Mạnh Thanh Cúc cùng Phan Hủy liền đến. Ba nữ sinh cùng một chồng dí kiếm tra trên bàn. Hủy Hủy, có đáp án toán học không? Thường Lê ngậm một hộp sữa đậu nành hỏi. Phan Hủy rút từ chồng bài thi một tệp ném xuống. Có, hôm qua mới tìm thầy chủ nhiệm hỏi. Các cậu có đáp án môn lịch sử à? Mạnh Thanh Cúc hỏi. Phan Hủy lắc đầu, đã hỏi lớp trưởng, nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Chờ một chút đi. Thường Lê lấy bài thi từ dưới đáy tệp kiểm tra, miệng ngậm sữa đậu nành giọng nói mơ hồ không rõ. Mình vừa làm xong một bài, cậu chép trước đi. Mạnh Thanh Cúc, tự mình làm. Bạn Lê thật thần tốc, Thường Lê nhún nhún vai, ném qua một ánh mắt đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Mạnh Thanh Cúc còn chưa kịp nói cái gì, bàn tay một lần nữa tùy tiện vỗ lên mặt Thường Lê. Thiếu nữ ngẩng đầu chớp chớp mắt, hả? Mạnh Thanh Cúc ngữ khí nghiêm túc, cậu thật sự là không sợ bị đánh sao? Tổng hợp tư liệu, các triều đại hạ, Thương và Chu đã thực hiện chế độ phụ hệ để cai quản và quản lý bộ tộc dựa trên quan hệ huyết thống. Bạn nghĩ sao? Trong nét chữ của cô nàng, bốn chữ lớn được viết vào khoảng trống phía dưới, chẳng ra sao cả. Mạnh Thanh Cúc phục, bài tập hè năm ba thực sự rất nhiều, cơm trưa cơm tối đều là gọi cơm khách sạn năm sao ăn uống năm sao, toàn là mỹ vị. Sau khi Mạnh Thanh Cúc cùng Phan Hủy vừa đi không lâu, khách sạn liền xảy ra chuyện, nghe nói là cảm ứng thẻ phòng của thang máy bị lỗi. Để một người ngoài đi lên được, có ý đồ cướp bóc cưỡng hiếp, lúc này phía dưới khách sạn đang lấp lóe đèn cảnh sát. Thường Lê ghé vào bên cửa sổ nhìn một lát, điện thoại liền vang, bà nội gọi đến. Lê Lê à, khách sạn cháu đang ở có phải là xảy ra chuyện không? Đầu bên kia ngoài lão phu nhân còn có một giọng nói khác chen vào, lão gia bên đó cũng không biết đang nói cái gì. Từng, có xe cảnh sát đến đây. Thường Lê nhìn xem phía dưới, còn may là không bị sao. Bà nội đã sớm nói con đừng ở khách sạn, rất nguy hiểm a. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì trong nhà không có người giúp đỡ a. Lê Lê của chúng ta xinh đẹp như vậy, càng phải cẩn thận một chút. Thường gia là từ một tay Thường lão gia gây dựng nên, cũng chính là ông nội của Thường Lê. Về sau trụ sở công ty chuyển đến Thượng Hải, Thường Lê học tập cùng bạn bè ở Bắc Kinh. Nàng không nguyện ý đi cùng, liền một mình ở lại nơi này. Cũng hiếm khi về biệt thự, chuỗi khách sạn Châu Ngộ có cổ phần của Thường lão gia. Thường Lê liền thường xuyên một người ở khách sạn. Thường Lê cười cười, không có việc gì à, bình thường hệ thống bảo an ở đây rất tốt, lần này chắc là thang máy xảy ra trục trặc. Vậy cũng không được, lỡ như lần sau lại thế nữa lão phu nhân thái độ rất kiên quyết, cuối cùng là hạ lệnh xuống nhất định phải chuyển. Thường Lê không có để trong lòng, dù sao cô bây giờ cũng coi là vị hoàng đế bay xa, muốn quản cũng quản không được. Lão phu nhân lần này là hành động tới cùng, ngày thứ hai vừa tỉnh. Trong điện thoại Thường Lê liền có ba tin nhắn. Lê Lê, bà nội đã liên lạc giúp cháu, cháu đến sống cùng với chú một thời gian, ngay tại trung tâm thành phố, cách ngươi trường học cũng gần, Ninh Thành lớn hơn cháu mấy tuổi, cũng không tính là quá có khoảng cách thế hệ. Địa chỉ định vị, hình ảnh, Thường Lê quét xuống, ấn mở, dừng lại. Trong nháy mắt, màn kịch máu chó tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều là họ hàng anh chị em đổ lên đầu cô. Cô nhìn hình ảnh khuôn mặt người đàn ông kia. Mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng chỉ bằng nhịp tim không tự chủ được này cũng biết đó là ai. Người này vậy mà lại là chú của cô. Thường Lê nhớ lại thật nhanh số người thân thích mà cô đã gặp trong Tết Nguyên Đán, xác định không có nhân vật này, có một vẻ ngoài đẹp trai như vậy, cô không có khả năng không có ấn tượng. Cô gọi lại cho bà nội mới biết được, Anh ta tên là Hứa Ninh Thanh, không phải thân thích của Thường gia, chỉ là bà nội với mẹ anh ta là bạn bè tốt mấy chục năm, bây giờ mới biết. Thường Lê không thể hiểu mạch não của bà nội, lo lắng cô một người ở khách sạn không an toàn, nên bà để cô đến sống cùng nhà với một người đàn ông trưởng thành. À, không đúng, nhìn bộ dạng hôm trước đó, chắc không còn độc thân, còn có thể không chỉ có một người bạn gái. Thường Lê do dự trong chốc lát, đại khái 3 giây, đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý. Dù sao đi trước xem một chút đi, cũng coi như chiếu cố một chút con nai nhỏ khó được một lần rung động. Giữa mùa hè nhiệt độ cao, ánh nắng chói chang cơ hồ muốn bỏng da bỏng thịt, Thường Lê đẩy một vali hành lý màu vàng, một chiếc ba lô mèo với bông hoa màu hồng ở trên, cô không mang nhiều đồ dùng, chỉ mang mấy bộ đồ để thay, hơn phân nửa đều là đồ dùng hàng ngày của Bánh Bánh. Thường Lê nghĩ, lỡ như trong nhà anh ta thật sự có phụ nữ, còn phải về khách sạn, không vội mà mang đến tất cả mọi thứ. Cô đón taxi đi đến địa chỉ bà nội gửi, nhìn trái nhìn phải, chung quanh là nhà cao tầng liền kề, Thường Lê mất một chút thời gian tìm đường. 10 phút sau, Thường Lê đứng ở trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhón gót bấm chuông cửa. Từng giây từng phút trôi qua, Thường Lê sợ Bánh Bánh ở trong ba lô sẽ buồn bực, còn đem nó thả ra bên ngoài. Lúc này ngoài cổng một người một mèo hai mặt nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Thường Lê rủ mắt nhỏ giọng hỏi, hay lạch lại ấn một lần. Nàng lại ân thêm lần thứ hai, chờ hết kiên nhẫn cho tới khi bắt đầu hoài nghi có phải bà nội gửi sai địa chỉ không, thì cửa cuối cùng cũng từ bên trong kéo ra một đường nhỏ. Hứa Ninh Thanh kéo cửa ra, trên thân tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ, lộ ra một mảng lồng ngực to lớn cùng xương quai xanh còn đang dính nước, tóc cũng ướt sũng, tùy ý vuốt ra sau đầu để lộ vần trán trơn bóng. Thường Lê cảm thấy khí chất người này thật sự quá đặc biệt, có một số người là khí chất cấm dục, còn anh ta chính là khí chất ham mê túng dục. Hết lần này tới lần khác cả người lại lười nhác cẩu thả, nhìn qua phong lưu nhưng lại sạch sẽ. Ánh mắt hắn rơi trên mặt nàng, chân mày nhăn lại, không kiên nhẫn, ai vậy? Thường Lê đưa điện thoại cho anh xem, đoạn tin nhắn giống như đoạn văn nhỏ của bà nội, cúi đầu, ngoan ngoãn kêu một tiếng, cháu chào chú. Một giây sau, cửa phanh một tiếng đóng sầm lại, chỉ còn nghe giọng nói nhẹ nhàng vọng ra, tìm nhầm người. Cứ như vậy đem một cô gái nhỏ bỏ rơi ngoài trời nắng gắt, Hứa Ninh Thanh một chút cũng không cảm thấy áy náy. Bước vào nhà, cởi bộ đồ ngủ ra thay vào một chiếc áo ngắn tay, tối hôm qua uống quá nhiều, điện thoại cũng không thèm nhìn cứ thế đi ngủ, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn ăn, bên trong có tin nhắn của Trần Nữ Sĩ. Trần Nữ Sĩ là Trần Điềm, cũng chính là mẹ của Hứa Ninh Thanh, có thể ngày mai Lê Lê sẽ đến chỗ con. Con bé là một cô gái nhỏ, khách sạn lại xảy ra chuyện không an toàn, khoảng thời gian này nhờ con chăm sóc thật tốt người ta. Hứa Ninh Thanh nhíu mày lại, ném di động về phía sofa, xoay người tiến vào phòng tắm. Cô bé bên ngoài kia là Thường Lê, anh đã biết điều đó. Hứa Ninh Thanh mấy ngày trước ở sân bay gặp được cô đã cảm thấy rất nhìn rất quen mắt. Cô gái nhỏ bên ngoài vì phơi nắng mà yếu xìu mơ hồ, mày nhíu lại, cánh mũi tinh xảo lắm thấm mồ hôi, ngẩng đầu ngơ ngác về phía cửa. Lúc ấy ấn tượng của Hứa Ninh Thanh về cô là một đứa trẻ xinh đẹp, chẳng qua cũng không để tâm đến, rất nhanh liền dời ánh mắt mở cửa xe. Sau đó bởi vì công việc của công ty nên mới đi đến hội thi vẽ tranh, nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ cầm cúp trên sân khấu, hắn mới nhớ ra vì sao lần trước lại trông quen mắt như vậy. Hứa Ninh Thanh khi còn học trung học đã gặp qua cô, khi đó Thường Lê đang học tiểu học, cô bé khi đó rất có thiên phú về hội họa, một mình ngồi ở nơi hẻo lánh, trên quần áo lấm lem màu sắc, bàn tay nhỏ tự bôi lên mặt nhem nhuốc, đôi mắt to tròn, giống hai quả nho đen ngâm trong nước, long lanh một tầng hơi nước. Mặc một chiếc váy xòe công chúa, đang nghiêm túc vẽ cái gì đó. Trong phòng khách, yến tiệc người đến người đi, rất nhiều người phú quý giàu có đang trò chuyện với nhau, thiếu niên Hứa Ninh Thanh chú ý tới cô bé, nhìn chằm chằm một lát, nhàn rỗi nên liền cầm điện thoại di động đi qua. Cô đang vẽ tĩnh vật, chẳng qua cái tĩnh vật kia là Hứa Ninh Thanh khi đang ngồi sững sờ ngây ngốc. Cô nàng tô tô vẽ vẽ, lần nữa dương mắt lên thì không thấy anh trai ban nãy, ngay sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Người trong tranh đang nhìn cô từ trên cao xuống một cách trịch thượng, tiểu Thường Lê một chút chột dạ bị bắt quả tang cũng không có, đôi mắt chớp chớp nhìn thẳng anh ta, không tránh không né. Hứa Ninh Thanh hơi cúi người, bởi vì tối hôm trước thức đêm chơi game nên giọng nói có chút khàn khàn, tại sao lại vẽ ta? Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, thanh âm non nớt, anh trai xinh đẹp. Hứa Ninh Thanh lười biếng đứng thẳng dậy, áo khoác đồng phục trung học rộng rãi, hai tay đút túi, mỉm cười, ta không phải anh trai nhóc. Cô gái nhỏ không hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu. Hứa Ninh Thanh không biết chọc trúng điểm đáng yêu nào, bị một cái nghiêng đầu này của cô khiến cho mi tâm nhảy lên, lại rút tay từ trong túi ra, dùng ngón trỏ chỉ cô nàng. Cháu phải gọi ta là chú. Tiểu Thường Lê gật gật đầu, mắt nhìn qua bức tranh còn đang dang dở, lại quay đầu nhìn hắn, giọng nói trung thực nhẹ nhàng, chú ơi. Về sau, mặc dù Hứa Gia và Thường Gia vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, nhưng Hứa Ninh Thanh từ trước đến nay không thích tham gia những dịp như vậy, và cũng không gặp lại nhau nữa. Tối hôm qua nhìn thấy Thường Lê tại quán bar, đứa trẻ năm đó đã lớn lên, trổ mã càng thêm kiều diễm, lớn lên như vậy giống một con yêu tinh ngây thơ không biết thế sự. Nụ cười xoáy lê ngọt ngào, Hứa Ninh Thanh không định tham gia thể loại chào hỏi náo nhiệt này, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua xung quanh, liền thấy được một đám nhóc kích động háo hức nghĩ muốn tiến tới bên này. Hắn chế nhạo trong lòng, thầm nghĩ chú ý không để đám nhóc kia bị người khác bắt nạt. Kết quả khi đi ngang qua bọn họ lại nghe được một âm thanh rất là khí phách của cô, anh ta vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì à. Hứa Ninh Thanh đứng trước gương phòng tắm, mí mắt rũ xuống, giọng nói của cô bé thật sự rất êm tai, lại còn trong trẻo ngọt ngào. Hắn liếm môi một cái, khịt mũi cười, cửa lại lần nữa được mở ra, lúc này cô gái nhỏ vẫn chưa đi, dựa lưng vào tường ngồi ở dưới đất, trong ngực ôm một con mèo vừa xấu vừa mập, nhìn trông có hơi đáng thương. Hứa Ninh Thanh không nghĩ tới cô vẫn chưa đi, bước chân dừng lại, chủ động lên tiếng, con quỷ nhỏ. Thường Lê nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, ngược lại con mèo trong lòng lại nghe được động tĩnh, cào cào cánh tay đặt trên lưng nó, mèo, cô nàng rõ ràng là đã bị con mèo này cào quen, vô thức đưa tay gãi cằm bánh bánh trấn an, mèo mập lập tức nheo mắt lại, lúc này gừ một tiếng tinh tế mềm mại mèo. Sau đó Thường Lê mới chợt phản ứng vừa rồi mơ hồ nghe được một tiếng con quỷ nhỏ, liếc thấy một đôi giày bên cạnh, hơi ngẩng đầu lên. Hứa Ninh Thanh rơi tầm mắt đến cánh tay thiếu nữ bị mèo cào có dấu vết mơ hồ, còn chưa kịp nói gì, con mèo mập đột nhiên chân trước duỗi ra, lắc cái mông, từ khe cửa khép hờ luồn vào trong phòng. Hứa Ninh Thanh, Thường Lê mờ mịt, à, Hứa Ninh Thanh huyệt thái dương giật giật, có rụng lông không? Thiếu nữ há to miệng, lại a một tiếng, lập tức đứng lên, rụng. Huyệt thái dương Hứa Ninh Thanh lại giật thêm mấy phát, tâm tình mệt mỏi lại bực bội đi ngược vào trong nhà. Thường Lê hiểu ý, tháo giày ngoài cửa, bịch bịch bịch lao vào trong nhà. Hứa Ninh Thanh đứng tại cửa nhà, hắn có bệnh thích sạch sẽ, không bao giờ động vào thú cưng, cũng không thích chung sống cùng với mèo, hắn dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt tự nhiên rũ xuống, nhìn qua đôi giày trắng của cô, im lặng so sánh với kích cỡ của mình, nhỏ như vậy làm sao có thể mang vừa nhỉ? Chẳng qua vóc dáng cũng khá thấp, hắn lười biếng cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn về hướng trong nhà, cô nàng quỳ sắp cạnh ghế sofa, nghiêng người cúi xuống, duỗi tay kêu con mèo mập ở dưới gầm ghế, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, Hứa Ninh Thanh thấy trên gáy của cô ẩn một tầng mồ hôi, tóc cũng vì mồ hôi mà dính nhớp trên trán, càng thêm nổi bật làn da trắng sáng. Hắn đứng ở cửa ra vào một lúc liền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy nóng, con mèo mập kia cũng biết tìm tới chỗ mát trốn, không hiểu con quỷ nhỏ này vì cái gì còn đợi ở đấy. Anh cũng nghe nói hôm qua khách sạn Châu Ngộ xảy ra chuyện, một đứa trẻ ở độ tuổi này nhìn thấy chuyện như vậy đương nhiên sẽ sợ hãi. Lòng trắc ẩn đã đóng băng 100 năm của Hứa Ninh Thanh một khắc bị động đậy. Hắn khịt mũi, nhấc hành lý ở cổng vào nhà. Vừa vào liền nghe thấy giọng nói đủ tuyệt vọng của thiếu nữ trước móng vuốt của mèo mập, bánh bánh mau cùng chị về nhà, em ở lại thêm một lúc nữa thì sẽ bị chọc đi nấu canh mèo mất. Hứa Ninh Thanh, hắn giọng một cái, mang theo giọng mũi nói, ở lại cũng được. Ngủ trong phòng khách, khi tôi ở nhà, con mèo mập này không được xuất hiện bên ngoài phòng khách, ba bữa cơm tự mình giải quyết, không được mang bạn bè đến chơi. Thường Lê ngẩn người, chậm rãi thẳng lên lưng, cứ như vậy quỳ ngồi dưới đất quay đầu nhìn về phía hắn, à, Thường Lê không hiểu vì sao tính tình người đàn ông đột ngột thay đổi, chỉ là sau khi nhìn thấy hắn quay lại bật điều hòa trong phòng cô liền hiểu ra, đây rõ ràng là rất ôn nhu mà thịt thịt thịt cát. Hứa Ninh Thanh cài đặt lại cưa vân tay. Đem một chìa khóa dự phòng ném cho Thường Lê, tôi đi ra ngoài một chuyến, con mèo kia, hắn không nói tiếp, Thường Lê rất hiểu ý gật đầu thật mạnh, cháu lập tức lôi nó ra ngoài. Không chần chừ. Chắc chắn sẽ không để chú trông thấy một cọng lông, thế thì không cần, Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh đi ra ngoài, sự bình bĩnh vừa rồi mau chóng sụp đổ, thật ôn nhu thịt thịt thịt, mà lại gần nhìn càng đẹp mắt a ô ô ô, vì sao trên đời lại có một người đàn ông đẹp trai như vậy? Giọng nói nghe cũng rất hay, Thường Lê lấy điện thoại di động ở trong túi ra, màn hình dừng lại ở giao diện thanh toán thành công trước đó, cô là đã đặt phòng khách sạn khác gần trường trước nửa tháng, chỉ là buổi sáng thu xếp hành lý có hơi mệt mới ngồi bên ngoài ngủ, không nghĩ tới thế mà thành công chuyển vào trong, Thường Lê cảm thấy bản thân cũng khá lợi hại, giống 007, bây giờ đã thành công lẻn vào trong nhà đối tượng. Hứa Ninh Thanh sau khi đi trong phòng chỉ còn lại Thường Lê, Bánh Bánh nằm dưới gầm sofa trong chốc lát liền ngoan ngoãn chui ra ngoài, Thường Lê đem nó ôm vào trong ngực. Mèo mập ngủ đủ rồi, hai con mắt bình thường dán chặt nay mở to, giống hai viên bi tinh xảo, giá trị nhan sắc tăng trở lại. Thường Lê cúi người, trán dán vào mảnh lông xù trước bụng, cô gái giọng nói trong veo như mặt hồ an tĩnh, chị thực sự giống như vừa gặp đã yêu nha. Thường Lê cùng Bánh Bánh gần như dí sát mặt đối mặt, mắt hạnh khẽ cong, để hắn làm ba ba của em có được không? Lập tức tưởng tượng không đúng, Bánh Bánh gọi mình là chị, sao có thể tự nhiên lòi ra một người ba được? Cô nàng ồ một tiếng, con mắt xinh đẹp khẽ cong, đuôi mắt nhếch lên, giống như con cáo nhỏ, chờ chị lớn thêm một chút em liền gọi chị là mama đi. Cho nên Bánh Bánh về sau còn muốn ăn đồ hộp, phải học cách làm hài lòng ba ba vui vẻ. Đáp lại là một tiếng kêu meo. Sau khi ra ngoài, Hứa Ninh Thanh trực tiếp lái xe đi công ty. Hứa Ninh Thanh 27 năm tu do tự tại, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không tham gia tiếp quản bất cứ sản nghiệp nào của Hứa gia, tự mình lập nghiệp. Chuỗi khách sạn Châu Ngộ đêm qua gặp tai nạn là một trong những sản nghiệp của anh. Nói đến chuỗi khách sạn Châu Ngộ, cổ đông lớn nhất là hắn, Thường lão gia cũng tham gia cổ phần. Trước kia Thường gia lấy du lịch ăn uống làm giàu, về sau mở rộng hoạt động sang ngành công nghệ cao, lúc cạnh tranh đem hắn thành hậu bối mà đối đãi. Nhưng hắn tự do đến đâu thì cũng là người thừa kế duy nhất của Hứa thị. Một năm trước Hứa Thừa Sinh lâm bệnh nặng, mặc dù về sau đã khỏi hẳn, thế nhưng vẫn không ngừng đem sản nghiệp của Hứa thị từng chút một ném qua cho Hứa Ninh Thanh. Người quen biết Hứa Ninh Thanh đều hiểu hắn là người thế nào. Mặc dù thủ đoạn, bối cảnh cùng giá trị bản thân đều có thể xứng với cái danh tuổi trẻ tài cao, nhưng trên thực tế hắn không phải là một người đứng đắn, hầu hết những người chơi xung quanh đều là những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng. Cũng may hắn không có đem những thói hư tật xấu đó vào công việc. Tai nạn tại chuỗi khách sạn Châu Ngộ hôm qua đối với người trong cuộc mà nói là may mắn, dù sao cuối cùng tên kia vẫn chưa thành công, chẳng qua tin tức đưa ra, tranh luận sôi nổi khiến Hứa Ninh Thanh cực kỳ đau đầu. Vấn đề bảo an còn làm không xong mà đòi mở khách sạn. Hứa Ninh Thanh xử lý sự kiện đột phát này tới tận trưa, cuối cùng cũng đem ảnh hưởng dư luận áp xuống, mở cuộc họp khẩn truy cứu trách nhiệm và biện pháp xử lý. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, bên ngoài sắc trời đã tối, Phạm Mạnh Minh ngay lúc này gọi điện thoại đến, đầu dây bên kia là tiếng âm nhạc ồn ào náo nhiệt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đang ở nơi nào. Hứa Ninh Thanh lúc này thật sự mệt mỏi, cũng không có hứng thú vui đùa nữa, nhưng nghĩ trong nhà vẫn còn một con quỷ nhỏ nên vẫn là đi đến. Hứa ca, em nghe nói trong nhà anh đang nuôi một cô bé. Một người đàn ông trong số đó tay đang ôm một cô em, miệng ngậm điếu thuốc hỏi. Hứa Ninh Thanh dương mắt, tin tức của cậu cũng nhanh đấy. Nào có, đó không phải là cháu gái nhỏ của Thường gia sao, tin tức này muốn biết cũng không khó, chuyện xảy ra ở Châu Ngộ đêm hôm qua cô ta hình như cũng ở đó. Hứa Ninh Thanh lúc này nghe đến tên Châu Ngộ liền phát phiền, âm thanh nhàn nhạt, người kia còn nói, tại sao không mang đến đây cho mọi người làm quen một chút a? Hứa Ninh Thanh cười hững hờ, ngón tay gãy tàn thuốc, đứa trẻ sống ở nhà tôi, cho các người xem làm cái gì. Thường Lê ăn xong cơm tối nằm trên giường liền ngủ mất. Lúc tỉnh lại lần nữa đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, có chút khác, Thường Lê hắn giọng một cái, nhớ buổi tối khi đặt thức ăn mang đến có gọi một chai nước ép đào đang để trên bàn phòng khách, cô xoa xoa con mắt ngái ngủ, mò điện thoại mang dép lê đi ra ngoài, phòng khách vẫn tối đèn, không có dấu hiệu có người trở về, đã qua 12 giờ, quả nhiên là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, Thường Lê cảm thấy bản thân có chút thảm, không hiểu sao trong đầu vang lên một bài hát cũ, yêu một người không về nhà. Cô cắm ống hút vào, uống một ngụm, một bên ấn mở điện thoại, cô ngủ sớm, bây giờ trong điện thoại hai người Mạnh Thanh Cúc và Phạm Hủy đang voice chat với nhau. Mỹ lệ Hủy Hủy, Lê của ta đâu? Đi đâu rồi? Đến ổ sói bị sói tha đi rồi sao? Hồng Mao ngao Tây Tạng, mình cảm thấy cậu nên đem vai vế này đổi lại, hiện tại Lê Lê mới là sói đội lốt cừu được không? Mỹ lệ Hủy Hủy, cậu không hiểu đàn ông. Hồng Mao ngao Tây Tạng, ôi, cậu hiểu. Mỹ lệ Hủy Hủy, cậu cái con chó tóc đỏ ngao Tây Tạng này có gì vui đâu. Phía cuối là tin nhắn âm thanh của Phàn Hủy, 5 giây đồng hồ. Hứa Ninh Thanh đẩy cửa vào nhà liền thấy cô nàng đứng cạnh bàn ăn, tóc đen lù xù, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, từ trong điện thoại của cô phát ra một giọng nói, thanh âm rất vang, Lê Lê tiến lên. Hôm nay lẻn vào nhà Nam Thần. Ngày mai bò lên giường Nam Thần. Giữ vững tinh thần. Con cháu đầy nhà. Hướng tới đỉnh cao nhân sinh, Hứa Ninh Thanh, cô nhóc không chú ý tới hắn đã về, tiếng cười trong trẻo vang lên, lại qua 2 giây, cô bắt đầu cắn ống hút,